Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Phía sau màn giả 6. Chương 608. Phía sau màn giả 6. Kỳ thật Hạ Tịch cũng không có dự đoán được chính mình đêm nay sẽ bị theo dõi, nhưng là đương nàng hạ xe buýt lúc sau liền phát hiện phía sau có người đi theo, nàng phản ứng tuy rằng không kịp Diệp Không Thanh như vậy nhạy bén, nhưng tại như vậy nhiều lần sinh tồn trò chơi lễ rửa tội hạ, không có khả năng còn cùng người bình thường giống nhau đối quanh mình hoàn cảnh không có cảnh giới, phát hiện chính mình bị theo dõi lúc sau. Nàng trước tiên liền nghĩ tới cái kia bộ xương khô sát thủ, nguyên bản nàng còn nghĩ chính mình cư nhiên vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy hung thủ liền đưa tới cửa tới. Kia nàng không phải có cơ hội hỏi ra phía sau màn giả là ai sao? Tuy rằng không thể 100% khẳng định đối phương thân phận, nhưng tốt xấu là có một nửa tỷ lệ, cho nên nàng cố ý hướng hẻo lánh địa phương đi. Chính là vì cấp đối phương tới gần chính mình cơ hội, suy xét đến chính mình bắt lấy đối phương chưa chắc có thể tra tấn ra nàng muốn biết tin tức. Hơn nữa cái loại này tình cảnh hạ đối phương phòng bị tâm sẽ thực trọng. Lời nói khách sáo cũng khó bộ ra hữu dụng tin tức, không bằng làm chính mình lấy người bị hại hình thái xuất hiện, chờ đối phương đắc ý vênh váo. Từ đối phương trong miệng bộ ra điểm tin tức còn dễ dàng chút, cho nên nàng là làm tốt bị trảo chuẩn bị tâm lý, kết quả không nghĩ tới nửa đường sát ra cái tan tầm mầm anh. Kế hoạch ngâm nước nóng, mầm anh hôm nay vừa vặn không có tăng ca. Lại vừa vặn đi con đường này có thể nhìn đến đầu ngõ. Còn vừa vặn mầm anh ánh mắt cực hảo. Đêm coi năng lực không tồi. Lại phản ứng cực nhanh, tóm lại. Mầm anh là cái phi thường ưu tú cảnh sát, chỉ tiếc đánh gãy Hạ Tịch kế hoạch, nhưng trước mắt kết quả cũng không tính quá xấu. Ít nhất Hạ Tịch có tiếp cận mầm anh cơ hội, hơn nữa mầm anh là án này người phụ trách. Tiếp xúc mầm anh càng có lợi cho hiểu biết án tử nội tình, đặc biệt Hạ Tịch hiện tại đã cùng án này nhắc lên quan hệ, nàng liền có thể quang minh chính đại hỏi han mầm anh một ít cùng vụ án có quan hệ sự tình, tuy rằng mầm anh chưa chắc đều sẽ trả lời, nhưng tổng có thể so sánh trên mạng hiểu biết nhiều một ít, không sai. Hạ Tịch hiện tại trong lòng là xác định chính mình cùng án này nhắc lên quan hệ. Cái kia theo dõi chính mình nam nhân hẳn là chính là bộ xương khô sát thủ, bởi vì ánh mắt. Nam nhân kia ánh mắt điên cuồng lại tràn ngập sát ý. Hoàn toàn không phải một người bình thường sẽ có ánh mắt, đương nhiên. Hạ Tịch hiện tại không thể đem lời này trực tiếp đối mầm anh nói. Bằng không liền không phù hợp chính mình chấn kinh tiểu bạch thỏ nhân thiết thực mau. Phụ trách vẽ nhân viên công tác đuổi lại đây. Hạ Tịch kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chính mình nhìn đến. Không có bất luận cái gì giấu giếm. Biểu hiện tương đương phối hợp, nhân viên công tác đem cuối cùng họa xong đồ giao cho Hạ Tịch xem. Hạ Tịch gật gật đầu. Chính là cái dạng này. Ở ban công tiếp xong rồi điện thoại mầm anh trở lại phòng khách. Thấy hung thủ chân dung đã họa ra tới. Nàng đối công tác nhân viên gật gật đầu. Vất vả. Người đi về trước đi, nhân viên công tác không nói thêm gì. Thu thập thứ tốt liền rời đi, đám người đi rồi. Hạ Tịch lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mầm anh. Trong mắt mang theo chờ đợi. Mầm cảnh sát, bọn họ bắt được người sao? Mầm anh thở dài. Không có, nàng tuy rằng trước tiên liền liên lạc cảnh sát. Làm cho bọn họ xem xét khắp nơi sở hữu theo dõi. Nhưng hiển nhiên người kia phản trinh sát năng lực cực cường. Không chỉ có tận lực tránh đi camera. Cho dù ngẫu nhiên ở camera hạ thời điểm cũng trước sau không có bại lộ quá chính mình mặt, thậm chí. Người kia còn thực chú ý thay đổi chính mình dáng người cùng động tác thói quen. Khả năng rời đi phụ cận theo dõi lúc sau cũng đã thay đổi trang phục cũng sửa lại hành tàu tư thế. Dẫn tới điều tra hành động trở nên phá lệ gian nan, tân chuyện xưa mở đầu có điểm tạp. Thêm càng hai chương đã tận lực. Cho nên hôm nay liền 6 càng bá tương đương cảm tạ Melbe Happy Order Tam, 300 thư tệ. Búi tóc đen tư người xưa một bình băng rộng lạc. Tiện tiện không cần mỗi ngày o một bình băng rộng lạc cảm tạ. Một vé tháng, thiến hai vé tháng, hướng thần minh tố ngữ một vé tháng. Hoa Anh Đào Vũ Lạc 1 vé tháng. Sét Đánh Mộc 2 vé tháng. Nhất Am Hiểu Biết Sai Không Sửa 1 vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.